Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói ra đáp án nhưng không chắc sẽ có ích. Thành thật nói cảm giác của cậu với cậu ấy. Nếu như cô ấy nói khó chịu thì đừng quen nhau nữa thì làm sao bây giờ? Mặc dù quá trình buồn cười nhưng cũng là cậu vất vả làm mới theo đuổi được đấy. Nghe An Bân và Trúc Bách Diệp đều không nói gì. À, Tiểu Mạn không nói chuyện lỗ mãng như vậy. Nghe An Bân thở dài. Xem ra bạn tốt đúng là bị luân hãm rồi. Nếu không cậu kích thích cậu ấy xem. Cậu nghĩ kế. Không phải nữ sinh cũng rất thích ăn dấm chua hay sao? Nhiều đàn em gửi đồ cho cậu vậy. Cậu đưa qua đưa lại trước mặt cô ấy để cho cậu ấy biết rõ cậu cũng có giá trị trên thị trường. Nếu như cậu ấy có phản ứng thì cậu nhân cơ hội muốn quầy công khai biểu thị quyền sở hữu. Hả? Hai hàng lông mày của Thăng Hằng nhướng cao về hứng thú. Chú ý này không sai. Cậu cố gắng tiếp cận thu ý kiến ghi chép lại. Ô Tiểu Mạn. Cô nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Đông mày có chút nhếch lên hỏi thăm. Hả? Chào cậu. Đàn em tặng cho mình nhưng mình không thích đồ ngọt. Thăng Hằng đặt túi giấy chứa đồ ăn lên bàn của cô. Trong túi giấy là trái tim đỏ chót. Ra ra bên trong là bánh bích quy tự làm. Cậu sẽ ăn chứ? Bộ dạng cậu vô cùng khách sáo. À, cảm ơn. Cô nhướng nhướng mày từ chối cho ý kiến. Nhớ đây món quà này. Thăng Hằng thấy cô không có phản ứng gì thì nhướng mày. Nhưng cậu không nói thêm gì trở lại chỗ ngồi của mình. Chuông hết giờ thay phiên vang lên. Mặc dù đổi chỗ ngồi nhưng Thăng Hằng vẫn ngồi sau lưng Ô Tiểu Mạn. Hết giờ học thỉnh thoảng cậu sẽ bị gọi đi. Không phải đàn em nam có việc tìm đến thì lại là đàn em nữ đến tặng quà. Sau khi lên năm thứ ba, ưu nghiêm của học trưởng, cộng thêm các học sinh vừa mới vào học tràn ngập ước mơ, càng làm cho đội trưởng đội bóng rổ vừa cao vừa đẹp trai trở thành người càng được ngưỡng mộ. Thời gian trước, đột nhiên Thăng Hằng ngừng thu lễ vật, nhưng gần đây ai tặng cũng không từ chối. Nhóm người ái mộ cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng vừa khai giảng được mọi người tặng quà như ong vỡ tổ. Đàn anh không muốn các cô phí tiền. Dù sao từ trước tới nay, Thằng Hằng đều công bằng, bảo trì, nguyên tắc 3-0. Không từ chối, không chấp nhận. Không dùng thì chuyện người khác. Đó chính là không từ chối nhận lễ vật, nhưng không nhận tình yêu của đối phương. Mà nếu như nhận được lễ vật mà cậu không dùng cũng không thích ăn sẽ chuyển cho người khác. Cậu vẫn luôn xử lý như thế. Mọi người đều biết nguyên tắc của cậu, không một lời dị nghị. Cậu gặt hai xong mang đống quà về chỗ ngồi, ném toàn bộ vào ngăn kéo, gục xuống bàn ngủ tiếp. Buổi chiều tan học, đội bóng rổ lại ở lại luyện tập dưới sự yêu cầu của Thăng Hằng. Ô Tiểu Mạn tới sân vận động xem. Cô đi cùng với Tô Mỹ. Hai người các cô đi vào sân vận động. Hai Tiểu Mạn, nhà Tiểu Mỹ. Người bà Ân và Trúc Bách Diệp cũng chủ động chào hỏi về các cô. Hai người họ nhất định là có thuật che mắt để cho người ngoài cho rằng ba người bọn họ được lớp trưởng cảm hóa, tình cảm với cô cũng rất tốt. Thằng Hằng đưa một túi đồ lớn đặt cho túi sách của cậu cho cô. Ừm, đàn em tặng cho mình đều là đồ ăn cho cậu. Tiểu Mạn nhíu mày. Nhiều vậy sao? Mình được hoan nghênh mà. Cậu ra vẻ không có cách, trong lòng lại suy nghĩ ghen đi, ghen đi. Ai ngờ Ô Tiểu Mạn trực tiếp mở túi ra, lấy ở bên trong hai hộp đồ, một cái đưa cho Nhạc Vô Mỹ ở bên cạnh. Những cái còn lại cậu đưa cho người khác đi. Dù sao các cậu tập luyện cũng rất tốn thể lực, để lát nữa chia ra mà ăn. Cô nói xong nói với bạn tốt. Đi thôi Vô Mỹ. Thăng Hằng không dám tin nhìn bạn gái cứ như vậy rời khỏi đó, trong lòng bị đả kích rất lớn. Cậu quay đầu lại nhìn Nghe An Bân và Trúc Bách Diệp, không dám nhìn cậu, sợ rằng bật cười sẽ kích thích đến thần kinh yếu ớt của người này. Chưa bắt đầu luyện tập đã bị đánh bẹp. Cậu khó chịu ném đồ xuống bên cạnh túi sách. Lại nghe được có một đàn em hỏi Nghe An Bân. Đàn anh An Bân, hai người vừa rồi là học lớp anh sao? Ừm. Cái người tóc hơi ngắn chính là học trưởng lớp anh. Về sau sẽ thường xuyên được gặp cô ấy. Bởi vì bọn họ vẫn như trước khiến cho cô phải đi theo làm nhiệm vụ. Cô ấy rất xinh đẹp. Phụt. Nghe An Bân rất không khách khí phun ra. Tiểu Hắc, đừng náo. Sau khi hết khiếp sợ, cậu dùng lực vỗ xuống bả vai cậu nhóc nằm nhất, bởi vì cảm thấy lo lắng cho kiếp sống của đối phương sau này. Nhưng Tiểu Hắc lại hiểu lầm ý cậu. Cậu ta giải thích rằng chính mình không nói đùa. Em không thích nữ sinh quá gầy. Mặt khác, cô ấy mặc dù có hơi nhiều thịt nhưng dáng người vừa vặn, đúng là hình mẫu em thích. Ánh mắt của Nghe An Bân và Trúc Bách Diệp không nhịn được nhìn sau lưng đàn em, có cảm giác đang đổ mồ hôi lạnh. Đàn em cho rằng nhóm học trưởng không cho là đúng với thẩm mỹ quan của cậu nên càng cố gắng giải thích và thổi phồng lên. Thật sự mà đàn anh, Lớp trưởng lớp anh khá là xinh, dáng người không quá mập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net